LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1652, giáo huấn Lý Đại Phúc. Ngươi không chạy đúng không? Không chạy, ta có thừa biện pháp nhường ngươi chạy. Lý Đại Phúc tiếp tục dùng rất cường ngạnh khẩu khí mở miệng nói một câu. Không phải liền là đau đầu à? Ở chỗ nào không đau đầu đây? Năm đó hắn Lý Đại Phúc mới nhập ngũ thời điểm, cũng là đau đầu. Cuối cùng còn không phải bị thu thập ngoan ngoãn dễ bảo. Sở dĩ hắn một chút cũng không lo lắng. Có thừa biện pháp thu thập tiểu tử này. Hắn tốt nhất ngoan ngoãn liền chạy. Bằng không, Lý Đại Phúc tuyệt đối sẽ trừng trị hắn. Vương Đào chắc chắn sẽ không đi chạy. Lấy hắn tính khí này, bị người đối tượng mà nói, hắn càng thêm sẽ không đồng ý. Thế là Vương Đào liền trực tiếp nói, ta chắc chắn sẽ không chạy. Chân lớn lên ở trên người của ta. Ngươi có bản lãnh liền đem ta cho cột, để cho ta đi chạy. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi đến cùng có chạy hay không? Lý Đại Phúc khẩu khí tựa hồ càng ngày càng mạnh cứng rắn. Vương Đào cũng không phải bị sợ hù lớn. Làm sao có thể thực bị Lý Đại Phúc dọa cho hù đến đây? Ngược lại tính cách của hắn, cùng Tô Minh có tương tự địa phương. Ghét nhất bị người khác cho uy hiếp. Thế là Vương Đào cũng không nhượng bộ chút nào. Nói thẳng, lời nói ta vừa rồi liền đã nói. Ta là chắc chắn sẽ không chạy. Ngay lúc này, Vương Đào tiếng nói vừa dứt dưới. Lý Đại Phúc vậy mà trực tiếp nhấc chân. Nhanh chóng một cái đá ngang. Trực tiếp quất vào Vương Đào trên thân. Lý Đại Phúc vậy mà trực tiếp động thủ. Lập tức làm cho tất cả mọi người đều kinh trụ. Lần đầu liền huấn luyện viên động thủ sinh viên. Không ít người trong lòng có chút sợ hãi. Vương Đào cũng là vừa sợ vừa giận. Bị đá cả người lắc hai lần. Ngay sau đó giận dữ Vương Đào. Lập tức tức miệng mắng to. Người mẹ nó lại dám đánh ta. Muốn chết có phải hay không? Mắt thấy Vương Đào giận chuẩn bị trực tiếp động thủ xông đi lên tìm Lý Đại Phúc liều mạng. Lý Đại Phúc lại bỗng nhiên quát. Làm sao? Người muốn làm gì? Tìm ta đánh nhau có đúng không? Tốt nhất ước lượng lượng mình một chút cân lượng. Đừng đến lúc đó bị ta đánh chết. Ta đánh ngươi có thể. Nhưng là ngươi đánh ta. Vậy liền chọc tới đại phiền toái. Lý Đại Phúc lạnh lùng uy hiếp được. Vừa rồi đạp Vương Đào một lần. Đã không chỉ là chỉnh Vương Đào đơn giản như vậy. Chính hắn cũng không muốn thực động thủ. Chỉ bất quá bị Vương Đào giận đến. Sở dĩ liền trực tiếp đạp một cước. Không phải đem Vương Đào cho thu thập xong. Vương Đào từ từ bình tĩnh lại. Hắn mặc dù tính tình thối. Bất quá hắn không phải loại kia thực người không có đầu óc. Nếu không làm sao có thể kiểm tra bên trên Ninh Thành Đại học. Nhất định là thật sự có tài. Hắn suy nghĩ một chút. Đi lên tìm Lý Đại Phúc liều mạng. Đầu tiên hắn căn bản liền không phải là đối thủ của Lý Đại Phúc. Đoán chừng thực đánh lên. Có thể bị Lý Đại Phúc đánh gần chết. Hơn nữa học sinh tại huấn luyện quân sự thời điểm. Cùng huấn luyện viên đã xảy ra xung đột. Khả năng hắn Lý Đại Phúc thực không quan trọng. Nhiều lắm là bị thủ tiêu tư cách mà thôi. Không có tổn thất gì. Nhưng Vương Đào cũng không giống nhau. Hắn nhưng là Ninh Thành sinh viên đại học nha. Loại chuyện như này tình. Nhất định là ảnh hưởng ác liệt sự kiện. Trường học sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhẹ nhất là ghi lại xử phạt. Nếu như vận khí không dễ học trường học dự định giết gà dọa khỉ. Khả năng thực biết bắt hắn cho khai trừ. Cái này không phải tùy tiện đùa giỡn. Chớ nhìn hắn hiện tại rất tùy ý. Nhưng nếu quả thật bị trường học bị khai trừ. Đoán chừng về nhà mà nói. Sẽ bị hắn lão tử cho quất chết. Vương Đào cứ như vậy mạnh mẽ nhịn được. Bất quá từ Vương Đào biểu tình trên mặt liền có thể đã nhìn ra. Hắn cảm giác rất khuất nhục. Đồng thời một mực dùng hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lý Đại Phúc. Phảng phất muốn đem Lý Đại Phúc giết chết dáng vẻ. Lý Đại Phúc trực tiếp lạnh lùng nhìn xem Vương Đào. Nói ra, đừng mẹ nó dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta cho ngươi biết, có bản lĩnh liền lên đến đánh với ta. Không bản lãnh, ngươi liền cho ta thật tốt đàng hoàng. Tô Minh nhíu mày một cái. Cái này Lý Đại Phúc hơi quá đáng. từ mới bắt đầu cái này hành động, căn bản liền không giống như là một giáo quan hành vi. Tố chất quá thấp kém. Hơn nữa chọn lựa thủ đoạn cũng rất không chính xác. Coi như ngươi là huấn luyện viên, nghiêm khắc một chút không quan hệ, cũng là có thể lý giải sự tình. Nhưng ngươi động thủ đánh người, thì không đúng. Xác thực hiện tại có thật nhiều huấn luyện quân sự huấn luyện viên, cũng không thể xưng là chân chính huấn luyện viên. Bản thân tố chất cũng có vấn đề, nhiều nhất là cái binh lính càn quấy mà thôi. Vương Đào cũng hẳn là kẻ hung hãn, cũng là không yếu thế chút nào. Trực tiếp mở miệng nói ra, ta cho ngươi biết, hiện tại ta không đánh với ngươi. Huấn luyện quân sự thời điểm ta nhẫn, nhưng là ngươi cho ta cẩn thận một chút. Các loại huấn luyện quân sự kết thúc sau khi, lão tử tốn nhiều tiền hơn nữa cũng phải giết chết ngươi. Vương Đào tàn bạo nói, gia hỏa này cũng là rất nghiêu bức, tối thiểu nhất ở loại tình huống này dưới, hay là tại cùng Lý Đại Phúc mạnh miệng, đương nhiên đó cũng không phải một kiện sáng suốt hành vi. Bởi vì Lý Đại Phúc bị chọc giận, hắn hôm nay quyết định chủ ý, không phải đem Vương Đào chữa lành mới được. Người mẹ nó muốn chết có phải hay không? Lý Đại Phúc trực tiếp đem thủ cho giơ lên, chuẩn bị hướng Vương Đào bên kia đi qua. Tô Minh ánh mắt run sợ một lần, thật sự là không nhìn nổi. Lý Đại Phúc loại này vô sỉ hành vi, Tô Minh có thể không thể chịu đựng. Coi như lúc này là tùy tiện người bạn học nào, Tô Minh cũng nhìn không được. Chớ đừng nhắc tới là mình bạn cùng phòng. Lấy Tô Minh tốc độ, nghĩ muốn ngăn cản Lý Đại Phúc, tự nhiên là không có vấn đề. Thân thể bỗng nhúc nhích, lập tức liền vọt đến Lý Đại Phúc trước mặt, trực tiếp đem Lý Đại Phúc tay ở giữa không trung mạnh mẽ bắt được, để cho Lý Đại Phúc nghĩ ra tay, lại phát hiện tựa hồ tay của mình đã không động được, lại cẩn thận xem xét, trước mặt vậy mà đứng một cái người. Leng keng, chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Giáo huấn Lý Đại Phúc, nhiệm vụ tên, giáo huấn Lý Đại Phúc, nhiệm vụ yêu cầu, huấn luyện viên Lý Đại Phúc thu chu chỉ thần chỗ tốt. Trước mắt đang tận lực châm đối ký chủ cùng Vương Đào. Mời ký chủ xuất thủ, đả kích một chút Lý Đại Phúc phách lối khí diễm để cho hắn triệt để trung thực đứng lên. Nhiệm vụ thời gian, 1 giờ. Nhiệm vụ độ khó, 5 ngôi sao. Nhiệm vụ ban thưởng, 50 điểm tích lũy. Tô Minh thấy được nhiệm vụ sau khi, cái này hoàn toàn hiểu rồi, vì sao Lý Đại Phúc hôm nay cùng đã uống nhầm thuốc một dạng, một mực liền nhìn chằm chằm Vương Đào không thả đây. Nguyên lai là cùng Chu Chỉ Thần có quan hệ, đoán chừng các loại chỉnh xong Vương Đào sau khi liền đến mình. Trong lúc nhất thời Tô Minh ánh mắt lóe lên một vòng lãnh ý, những người này thật đúng là quá phận nha. Ngươi làm gì? Muốn chết có phải hay không? Lý Đại Phúc xem xét là Tô Minh, liền lập tức giống lớn một câu, lại bị một cái học sinh cản lại. Tựa hồ là một kiện rất sỉ nhục sự tình. Tô Minh trực tiếp buông lỏng ra Lý Đại Phúc tay, đồng thời tối bên trong dùng lực, để cho Lý Đại Phúc cả người lui về phía sau mấy bước, thoạt nhìn có một chút chật vật. Tô Minh, ngươi tới làm gì? Cái này với ngươi không quan hệ. Đừng lên đến xen vào việc của người khác. Vương Đào miệng vẫn là như vậy thôi. Trên thực tế gặp Tô Minh đi lên thay hắn ra mặt, Vương Đào trong lòng vẫn là rất cảm động. Chẳng qua nếu như Tô Minh đi lên, hắn khẳng định cũng phải xúi quẩy. Không thể đem Tô Minh cho liên lụy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.